Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1123, Đại Hoang Di Tộc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Tần Vũ trong lòng thầm mắng lúc Hạo đã hướng phía trước đi tới, Tần Vũ liền vội vàng theo đuôi phía sau. Vòng qua một mảnh rừng trúc kia, Lầu Các in vào trong tầm mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lầu Các này cuối cùng lấy hạt châu nhất căn hợp lại mà thành, nhìn bích ngọc đường đường, rất có một phen mùi vị. Ở các dưới lầu, một tên tóc trắng lão ẩu đang ở pha trà, mà ở lão ẩu đối diện ngồi là danh tiếng đỉnh hai sừng, diện mục tục tằng thanh niên. Thanh niên nhìn chằm chằm trên mặt bàn trà, trong con ngươi phất qua một luồng tham lam, hắn chậm rãi nói. Mặc dù bản thánh rất ít uống trà, nhưng vẫn là uống qua không ít trà ngon, trà này quả thật không tệ, bất quá, so sánh trà, bản thánh vui hơn rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại thanh niên thẳng thắn nói lúc nhận ra được cái gì, quay đầu, xem trước đến đồng tử, lăng xuống, có thể khi thấy đồng tử thân sau Tần Vũ lúc hai mắt trợn tròn, có chút vẻ khó tin. Thanh niên này không phải là Hoàng Kim Nhiêu lại là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạo gặp qua thiếu sư. Đồng tử mắt nhìn Hoàng Kim Nhiêu sau, ánh mắt rơi vào kia tóc trắng lão ẩu trên người, có chút cúi người chào nói. Hạo đến, vị này chính là ngươi nói có thể cảm ngộ sơn hồn tiểu hữu sao? Tóc trắng lão ẩu ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong chớp nhoáng này, Tần Vũ sinh lòng một cổ phơi bày như vậy cảm giác, phảng phất hết thảy bí mật đều không cách nào chạy thoát tóc trắng lão ẩu ánh mắt, hít sâu một cái, Tần Vũ hai tay ôm quyền nói. Lý Hữu Tài xin ra mắt tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện của tôi.vn, không sai, tới ngồi một chút đi. Lão ẩu mở miệng nói, lời nói ôn hòa để cho người như mộc xuân phong. Đồng tử trực tiếp đi tới, ở Hoàng Kim Nhiêu bên trái ngồi xuống, cặp mắt không chỉ có phiết mắt Hoàng Kim Nhiêu, vừa nhìn về phía sau Tần Vũ, mà Tần Vũ do dự một chút cũng đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng còn chưa ngồi xuống, liền nghe được Hoàng Kim Nhiêu châm chọc nói. Ngươi không phải nói đã hơn một năm một chút là có thể đến sao? Ta đều chờ ngươi ở ngoài ba tháng. Tóc trắng lão ẩu ngẩn ra, mắt nhìn Hoàng Kim Nhiêu, lại nhìn một chút Tần Vũ, kinh ngạc nói. Hoàng tiền bối, ngươi biết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như là bản thánh bạn vong niên đi. Hoàng Kim Nhiêu chân mày cau lại, mạn bất kinh tâm nói, chờ lâu như vậy, tâm lý không khỏi có chút tức giận. Tần Vũ thần sắc kinh ngạc nhìn Hoàng Kim Nhiêu, chỉ cảm thấy là không phải mình lỗ tai nghe lầm, Hoàng tiền bối. Bà lão này lại gọi Hoàng Kim Nhiêu là Hoàng tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù không biết tóc trắng lão ẩu lai lịch ra sao, nhưng có thể làm cho Hạo xưng là thiếu sư cũng đủ để tỏ rõ lão ẩu thân phận phi phàm, như vậy người thân phận sợ rằng ở đó ba màu cự hổ trên, mà nàng lại danh hiệu Hoàng Kim Nhiêu là tiền bối. Tần Vũ không chỉ có mộng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đè xuống nội tâm khiếp sợ, Tần Vũ chậm chạp đi tới Hoàng Kim Nhiêu bên phải, ngồi xuống. Gocchuyenaudio.com. Thật đúng là đúng dịp a, không nghĩ tới Hạo nói qua người cuối cùng Hoàng tiền bối bằng hữu, không biết vị tiểu hữu này sư thừa nơi nào. Tóc trắng lão ẩu đánh giá Tần Vũ, kinh ngạc hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ, Hoàng Kim Nhiêu nâng chung trà lên, nhàn nhạt nói. Tóc trắng lão ẩu nét mặt già nua ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn Tần Vũ, sáng ngời trong tròng mắt nở rộ dị mang, kinh ngạc nói. Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả một bên Hạo cũng quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, lộ ra một phần ngạc nhiên cùng khó tin. Tần Vũ sắc mặt vừa kéo, tâm lý thầm mắng không dứt, người này ngược lại tốt, trực tiếp đem thân phận của mình phá tan lộ, nếu là rơi vào trong mắt hữu tâm nhân hậu quả khó mà lường được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có gì hay giấu giếm, thiếu sư không phải là người tầm thường. Hoàng Kim Nhiêu nhìn ra Tần Vũ nổi nóng, nhàn nhạt nói. Tần Vũ sững sờ, Hoàng Kim Nhiêu những lời này để cho hắn có chút không giải thích được, không phải là người tầm thường còn biết Đại Hoang Chiến Thần Điện, chẳng lẽ, nơi này thiếu sư là chư thiên thế giới người, ở Tần Vũ ngạc nhiên lúc tóc trắng lão ẩu đứng dậy, hướng Tần Vũ cúc một cung đạo. Đại Hoang Di Tộc thiếu sư phi tiên, gặp qua thiếu điện chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ lần nữa ngẩn ngơ, liền vội vàng đứng lên đạo. Thiếu sư không cần như thế, tiểu tử không chịu nổi a, tuy là nghi ngờ, nhưng Tần Vũ đã từng Hoàng Kim Nhiêu nói qua Đại Hoang Chiến Thần Điện ở chư thiên thế giới địa vị cực kỳ tôn sùng, như vậy được ra tóc trắng lão ẩu rất có thể là chư thiên thế giới người. Tóc trắng lão ẩu ngẩng đầu nhìn mắt Tần Vũ, lại nhìn một chút Hoàng Kim Ngưu, lộ ra một vẻ nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn còn cái gì cũng không biết, không phải làm lễ. Hoàng Kim Ngưu phiết mắt đờ đẫn Tần Vũ chậm rãi nói. Thiếu điện chủ là Tiềm Long, cuối cùng sẽ có phi thiên ngày hôm đó. Tóc trắng lão ẩu cười nói, chậm chạp ngồi xuống, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú đồng tử Hạo. Lão ẩu những năm gần đây một mực lo lắng Hạo Nhật sau một thân một mình, không có bao nhiêu bằng hữu, cũng không muốn ở chỗ này có thể bền chắc thiếu điện chủ như vậy người. Vật quả thật đại vũ may mắn a, tóc trắng lão ẩu cảm khái nói. Nói cái gì cũng nói không chừng, tiểu tử này gan lớn rất, lần này nói nơi này có cái gì thánh tôn đạo phủ, đem bản thánh cũng gọi thượng, hoàn hảo là gặp phải thiếu sư các ngươi, nếu là những người khác, đều phải qua đời ở đó. Hoàng Kim Ngưu phong khinh vân đạm đạo, một bộ cao nhân đắc đạo, nhìn thấu thế sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bộ dáng, Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc trong lòng cũng là không nói gì, mình cũng là lấy là nơi này có thiên đại tạo hóa, mới kêu lên Hoàng Kim Ngưu, không nghĩ tới tên này lại vẫn quái đến trên đầu mình tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng vậy, nghe ta một vị sư huynh nói nơi này có thánh tôn đạo phủ cùng sinh mệnh chi thủy, mà ta không lâu sau yêu cầu sinh mệnh chi thủy, cho nên, liền nghĩ, tưởng tới xem một chút, nhưng không nghĩ. Tần Vũ lắc đầu cười khổ, ô thiếu điện chủ yêu cầu sinh mệnh chi thủy, tóc trắng lão ẩu nhìn chăm chú Tần Vũ, kinh ngạc nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, Tần Vũ mừng thầm trong lòng, nhưng thần thái bình thản, gật đầu một cái, đạo. Đúng vậy, nơi này mặc dù không có thánh tôn đạo phủ, nhưng sinh mệnh chi thủy. Tóc trắng lão ẩu nhìn chăm chú Tần Vũ, chân mày không kìm lòng được mặt nhăn xuống, như là trầm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ nhìn tóc trắng lão ẩu, thần sắc mặc dù ung dung, nhưng nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao, sinh mệnh chi thủy là luyện chế đệ nhị bản tôn chủ yếu nhân tài một trong. Nếu như ngày nào thiếu điện chủ thật yêu cầu đại hoang di tộc sẽ đem hết toàn lực giúp thiếu điện chủ lấy được. Hồi lâu sau tóc trắng lão ẩu cắn răng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại hoang di tộc, Tần Vũ nghi ngờ trong lòng, gật đầu một cái, đạo. Sinh mệnh chi thủy đối với ta rất trọng yếu, bây giờ còn không dùng được nhưng cảm ơn trước thiếu sư. Tần Vũ tâm lý lại là đang suy nghĩ, mình là không phải là muốn lần nữa nhìn kỹ đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ cái thân phận này, tóc trắng lão ẩu sở dĩ sẽ đáp ứng, chỉ sợ sẽ là bởi vì thiếu điện chủ cái thân phận này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi muốn sinh mệnh chi thủy làm gì? Còn không tạ thiếu sư, ngươi cũng đã biết bây giờ đại hoang phải xuất ra sinh mệnh chi thủy phải bỏ ra giá cả cao bao nhiêu? Hoàng Kim Ngưu phiết mắt Tần Vũ, dò hỏi, rất là không hiểu Tần Vũ tại sao phải sinh mệnh chi thủy. Giá, Tần Vũ đầu mắt nhìn hướng tóc trắng lão ẩu, về phần đồng tử Hạo chính là ngồi một bên, không nói một lời, nghiêm túc nghe ba người nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tóc trắng lão ẩu cười nói. Thiếu điện chủ yêu cầu, đại hoang di tộc sẽ tự hết sức giúp đỡ, chuyện này cứ như vậy định đi, đúng không biết thiếu điện chủ đối với ngươi vị bằng hữu kia, ngươi biết bao nhiêu? Tần Vũ ngẩn ra minh bạch tóc trắng lão ẩu nói là hướng quỷ, trầm ngâm chốc lát, đạo. Hắn là vô cực thánh vực cực đạo thánh tông đệ tử, ta cùng hắn chỉ có mấy lần duyên, ban đầu chịu được mời cùng đi nơi đây thám hiểm, trừ lần đó ra cũng không có bao nhiêu dây dưa dễ má, ta trước liền Hạo nói, bất quá, hắn đối với Thánh Sơn. Tổ địa rất quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trần chờ chốc lát Tần Vũ đem hết thảy ngọn nguồn cũng nói ra. Ngược lại thú vị, A Bình, đi đem người mang tới đi. Tóc trắng lão ẩu mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giả, trong không gian vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, Tần Vũ hơi nhíu mày, không nghĩ tới đây lại còn có đến người thứ 5. Thứ 8 cẳng, vẫn còn ở viết hơi mệt cầu xin phiếu hàng tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khách chương.